Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phụ trợ can vì. Vì thần phong khóc đầu tiên chấp sự tăng thêm, thủ đoạt tam ken, vì gì chuyển tuyển phi thường quả quyết, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Mà ta mặc dù là phụ trợ vị, nhưng hắn tại trong đội lại là tuyệt đối hạch tâm. Đừng nhìn VG chiến đội điểm tích lũy xếp hạng không cao lắm, nhưng nếu là luận đến rừng hỗ trợ song du năng lực, còn lại đội ngũ liền xem như EDG đều thúc ngựa khó đạt đến. Mà Tam Ken làm trước mắt phiên bản mặc kệ là top lên hay là đường dưới đều vô cùng lửa nóng anh. Hùng, tại phụ trợ vị trí bên trên tuyệt đối thuộc về T cấp một đường. Mà lại Tam Ken danh xưng khắc chế hết thảy cận chiến đột mặt phụ trợ. Mỗi cái phụ trợ đột quá khứ, bị Tam Ken liếm ra ba tầng bị động đến nuốt mất. Trên cơ bản cũng liền lạnh, lưu người năng lực cực mạnh, chạy đều chạy không thoát, mà lại đến cấp 6 về sau, Tam Ken có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đồng đội, hoàn thành 3 túi 1, thậm chí 4 túi 1 cục diện. Cái này anh hùng, hoàn mỹ cùng VG phù hợp, mà ta Tam Ken a, ta cảm thấy, búp bê không có tiếp tục nói hết. Hắn bản ý bên trên là cho rằng, OMG thanh này rất khó chơi, Tam Ken cái này anh hùng quả thực có chút khó mà xử lý. Thịt thành mã không nói, còn có thể đem tao ngộ nguy cơ đồng đội cho ăn trở về. Có thể nói cái này anh hùng ngoại trừ sẽ không cho đồng đội tăng máu bên ngoài, còn lại từng cái phương diện đều tương đương hoàn mỹ. Nhìn xem OMG dùng cái gì đường dưới tổ hợp đến ứng đối đi. Thanh này ban rơi mất quá nhiều phụ trợ, bây giờ có thể cầm ra không nhiều lắm. Miller cũng là khẽ lắc đầu. Đến phiên OMG chiến đội lựa chọn, một hai tay phân biệt quyết định linh dược Gragas cùng Azi, một cái chia cắt chiến trường, một cái ổn định chuyển vận. Cái này hai tay lựa chọn làm không tệ, đem phiên bản cường thế hai anh hùng đều cầm xuống dưới. Bất quá mít bên này còn có Victor ở bên ngoài. Quả nhiên VG chiến đội quyết định Victor, đồng thời đem top lên mạnh nhất Na cũng cầm xuống. OMG 34 lâu phân biệt đã định Chandle cùng DC Ven. Hiện trường xôn xao, Uzi tế ra Ven, cái này có phải hay không có chút liều lĩnh, lỗ mãng, đối diện S còn không có lựa chọn. Dưới loại tình huống này lựa chọn một cái tay dài đánh Ven sẽ phi thường dễ dàng. Miller King, ngạc, không riêng gì hắn, liền ngay cả khán giả cũng đều cảm thấy. Uzi qua lỗ mãng, tắm rửa chó lại bắt đầu. Chậc chậc, dây tuyển Ven, các người mau nhìn, phụ trợ mặt đều đen, tuyệt đối trong đội không cùng. Người nhìn OMG mới phụ trợ hình miệng, rõ ràng là đang mắng Uzi a. Đến, lần này đường đánh nhau, OMG còn chơi cái gì? Hai người các người nhãn lực thật tốt, trên lầu là thật mù. Nhiều người như vậy đều thấy được ngươi không thấy được. Ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ, ngươi một thanh cũng chưa dùng qua. Ta có chút hư, Uzi nói ra, ta làm sao không biết thứ này cũng có thể đánh phụ trợ. Lý Mục, ca hố qua ngươi không? Hố qua, Uzi thành thành thật thật trả lời. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, ta lúc nào hố qua ngươi rồi? Lần trước ngươi nói ngươi tuổi tác lớn hơn ta, để ta bảo ngươi ca. Hai ngày trước ta nhìn thấy thân phận của ngươi chứng, ngươi mẹ nó lừa phỉnh ta. Uzi trừng mắt, ngoạn tao. Lý Mục có chút chột dạ, bị phát hiện. Giờ này khắc này, vì gì chiến đội đội hình đã hoàn toàn quyết định xuống tới. Top lên Na, Jungle Evelyn, Mid Victor, ADC Varus, phụ trợ Tam Ken. Làm xong bộ này, BPVG huấn luyện viên cùng Mata liếc nhau, hai người đều rất hài lòng. Bọn hắn bộ này đội hình là tự nhận là cho đến trước mắt cầm tới qua tốt nhất một bộ đội hình, cũng chính là Evelyn giai đoạn trước khả năng hơi yếu thế một điểm. Nhưng chờ đến cuối cùng, bọn hắn cái này đội hình mở lên đoàn đến tuyệt đối là vô địch. Na vọt tới trước, Victor bạo tạc AOE, Evelyn cắt xếp sau, Varus tại tam ken dưới hông điên cuồng chuyển vận. Hoàn mỹ, ngăn chặn Uzi, còn lại đường, đánh chết, Mata dồn cứng rắn tiếng Trung nói. Đến phiên OMG tới chọn cuối cùng một tay, đang tuyển người đếm ngược còn có không đến 5 giây thời điểm. Một ảnh chân dung lóe ra đến, chợt đã định, giải thích, vì gì đám người, người xem, ta dùng hai tay, thành tựu giấc mộng của ngươi. Cuối cùng một tay, OMG quyết định Lee Sin, bất quá rất nhanh, Loveling cùng Lee Sin liền thay đổi tới. Lee Sin Jungle, Gragas phụ trợ, đám người nỗi lòng lo lắng thoáng buông lỏng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được không thích hợp. OMG đây là chọn cái gì? Gragas phụ trợ sao? Miller có chút mắt trợn tròn. Ngày bình thường hắn ở thời điểm này bình thường đều biết lái miệng phân tích một chút xong phương đội hình lợi và hại. Thế nhưng là cái này một thanh. Miller nhìn xem cái kia phụ trợ vị trí bụng lớn, đột nhiên cảm thấy kiến thức của mình số lượng dự trữ không quá đủ. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên dùng Gragas đến đánh phụ trợ. Huynh đệ ngươi xác định mình là chăm chú sao? Hoàn mỹ, Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay. Gragas, đúng là hắn muốn, có thể khắc chế tam ken phụ trợ tại trước mắt phiên bản cơ hồ không có. Cho nên Lý Mục cảm thấy, mình muốn tại bảo đảm có thể kéo theo tiết tấu điều kiện tiên quyết. Nhất định phải lần nữa kiếm chuyện. Trải qua S8 mùa giải Lý Mục đương nhiên biết. Gragas phụ trợ bị M Incarnate 0 nanogram kéo phát ra tới về sau. Liền có không ít chiến đội bắt đầu bắt trước. Hiệu quả, có tốt có xấu, nhưng không có ý tứ. Hắn có hệ thống, đối với vạn vật đều có thể phụ hệ thống tới nói. Lý Mục không có gì ngoài một chút thích khách cùng chiến sĩ anh hùng không cách nào đạt tới sở. Trường bên ngoài. Phàm là cùng phụ trợ gần anh hùng, đấu pháp và số liệu đều sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Bọn hắn cái này, Mata cả người đều không tốt, vì gì cái này đội hình rất bình thường coi trọng trận hình. Nếu như trận hình không tốt, đoàn chiến phát huy liền sẽ tương đương khó khăn, cho nên Gragas loại này phá hư trận hình đồ vật, Mata rất đáng ghét. Chỉ bất quá trước đó Gragas là Loveling lấy ra, cũng không phải nói Mata xem thường Loveling tên này tuyển thủ, mà là hắn thật cảm giác linh dược Gragas ân lần trước sau khi giao thủ kia vô số lần không lớn cho hắn tạo thành ấn tượng rất sâu sắc. Không có cái uy hiếp gì mà, nhưng trước mắt này cái phụ trợ. Thế nhưng là hắn đến bây giờ còn không có nghiên cứu minh bạch LPL người mới a. Vấn đề là cái này người mới còn tặc kinh khủng. Không phải bọn hắn cũng không sẽ trực tiếp xuất ra ba cái ban tương lai nhằm vào. Con hàng này Gragas, chơi thế nào? Hẳn là, chẳng ra sao cả a. Mata ở trong lòng an ủi chính mình. Song phương bình thường bắt đầu. Bên cùng Gragas đi vào tuyến bên trên. Varus cùng Tam Ken cũng vừa tốt đến tuyến. Mata thăm dò tính chất liếm lấy một chút, bị Gragas nhỏ tẩu vị né tránh. Thi đấu trạng thái rất tốt a. Mata sắc mặt lướt qua một chút ngưng trọng. Ùng ụp ụp, một cái tròn vo cái thùng lăn đến màu lam phương viễn trình tiểu binh dưới chân. Phịch một tiếng nổ bể ra tới. Cái thùng biên giới nổ đến muốn tiến lên đây điểm ven Varus. Uzi phản ứng cấp tốc, tại cái thùng bắn nổ trong nháy mắt phóng thích né tránh tập kích. Tiến lên Avarus một chút, chợt lập tức triệt thoái phía sau. Đường Varus kịp phản ứng lúc, Uzi đã ra khỏi xạ trình phạm vi, đồng thời tại có Gragas giảm tốc hiệu quả tình huống dưới. Hắn không có cách nào đi lên theo vào tiêu hao. Một thùng, một A. Varus lượng máu rơi mất 1/4, Tây Tám, ngươi không muốn lên, mà ta nhìn xem nhà mình Ad Soang Sopi, cảm giác đầu óc có đau. Trước kia hắn nhưng là cho im đánh phụ trợ, coi như thế, mà ta còn thường thường trêu chọc. Có thể nói hắn là một cái xoắn suýt chi tiết đến cơ hồ muốn trở thành ép buộc chứng nam nhân. Nhưng đi vào VG về sau thế mà cho hắn phối cái loại này nhị lưu ép. Để ma ta mỗi trận đấu đều có một loại đánh tơi bời con hàng này một trận nỗi kích động. Không có cách, ai bảo tiền dáng dấp liền đẹp mắt như vậy đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.